Khủng bố sống lại, chương 737, đột ngột. Giờ phút này, Vạn Đức Lộ đang bị áp giải đi ra từ bên trong đống người sống sót như một tên tội phạm. Tuy ông ta không biết được là bản thân đã phạm phải chuyện gì, nhưng ông ta cũng hiểu được tình huống của bản thân không hề ổn một chút nào. Bởi vì tay ông ta đã bị còng lại, đồng thời hai người cảnh sát ở bên cạnh sử dụng súng ống thực sự. Dường như nếu ông ta mà bỏ chạy thì hai người này sẽ không do dự chút nào mà rút súng ra bắn chết ông ta. Tình hình nghiêm trọng như thế này chắc chắn không phải là những tội bình thường như việc công ty ông ta trốn thuế được. Đồng thời cũng không thể nào là loại tội cỏn còn như việc vệ sinh của mấy nhà hàng của ông ta có vấn đề nên có người bị ngộ độc hay gì đó. Mà chắc chắn là ông ta đã phạm phải tội gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì trong lòng ông ta đang cẩn trường nên khi đi đứng có chút run rẩy. Lúc này Vạn Đức Lộ đột nhiên cảm thấy dường như bản thân đang bị áp giải đến pháp trường vậy. Ngay cả khi lên máy bay, có quỷ cũng không có tự vọng như bây giờ. Mình biết rồi, nhất định là những thứ kia xảy ra chuyện. Ngay khi ông ta đi được nửa đường và nhìn thấy ở bên trong chiếc lều che nắng có một đám người đang vây quanh chiếc rương hành lý của ông ta, Vạn Đức Lộ lập tức ý thức được lỗi lầm mà ông ta đã phạm phải. Đống đồ cổ kia có vấn đề. Vạn Đức Lộ không khỏi nhớ đến việc máy bay đột nhiên xuất hiện quỷ. Không chừng vấn đề của chuyện này là do đống đồ cổ kia. Chẳng lẽ trong đống đồ cổ kia có món nào đó được móc ra từ trong cổ mộ, bên trên có dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, vì thế quỷ mới xuất hiện trên máy bay. Nếu mà chuyện như vậy, Vạn Đức Lộ cảm thấy có lẽ ông ta đã xong đời rồi. Nếu không bị xử bắn thì ông ta cũng phải ngồi tù mọt gông chứ chẳng chơi. Xong, xong rồi. Giờ phút này, bộ dạng của Vạn Đức Lộ giống như người nhà vừa mới chết vậy, chân nhũn ra hết cả. Nếu không phải ở bên cạnh còn có hai người cảnh sát dìu ông ta, thì có lẽ ông ta đã nằm co quắp ở dưới đất. Trần Nghĩa, cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Kinh đi qua, sau đó trợn mắt túm cổ áo của Vạn Đức Lộ và nói: "Thứ này do ông mang lên máy bay." Lực lượng của tên này cũng tương tự như Dương Giang, đều rất quỷ dị. Thân thể mập mạp của Vạn Đức Lộ lại bị một cánh tay của tên kia nhấc bổng lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Đồng thời ông ta cảm thấy một sự lạnh lẽo ở nơi cổ, cùng sự lạnh lẽo này ăn mòn toàn thân của ông ta. Giống như cả người của ông ta không còn thuộc về ông ta nữa, đã không còn cách nào khống chế nữa. Giống như là bị bóng đè vậy, chỉ còn lại ý thức của ông ta là thanh tĩnh. Người này thật là đáng sợ. Vất vả lắm, Vạn Đức Lộ mới có thể ổn định lại được tâm tình sau chuyện vừa nãy. Nhưng lúc này, lại nhìn thấy được người đàn ông trước mặt thì nỗi sợ hãi lại ùa về trong đầu ông ta. Đúng lúc này, Dương Giang hơi híp mắt lại sau đó nói: "Trần Nghĩa, đủ rồi, thả ông ta xuống đi." Trần Nghĩa có hơi sững sờ một chút rồi dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Dương Giang và bảo: "Chỗ này là khu vực quản lý của tôi. Tôi cần biết được chân tướng của chuyện này. Cậu muốn can thiệp vào chuyện này hay sao? Cảnh sát mắc quỷ Dương Giang." Dương Giang nói: "Không phải là tôi muốn can thiệp vào. Do tôi không muốn cậu lỡ tay giết chết ông ta. Bởi vì ông ta cũng được coi là người quen của tôi." Trần Nghĩa nói: "Nếu phạm phải sai lầm thì đều phải bị thẩm vấn, bất kể người đó là ai. Không có một ai ngoại lệ hết, kể cả cậu đó Dương Giang." Sắc mặt của những người khác hơi đổi một chút, đồng loạt nhìn về phía Dương Giang và Trần Nghĩa. Bọn họ không thể nào hiểu được lý do Dương Giang vì một người không có quan hệ và tác dụng gì mà đi tranh chấp với tên điên Trần Nghĩa này. Ngay cả khi Trần Nghĩa không cẩn thận mà giết chết người kia, thì chuyện này cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến Dương Giang cả. Dương Giang nói: "Vụ án này là do tôi phụ trách, hồ sơ lên dị cũng là do tôi lập, đồng thời quỹ cũng do tôi giam giữ. Cho nên nếu nó muốn thẩm vấn chuyện này, cũng phải là do tôi đi thẩm vấn. Chẳng lẽ cậu muốn tranh chuyện này với tôi? Hay là cậu đang định tranh đoạt món công lao này?" Thật ra hắn làm điều này cũng không phải là vì muốn cứu mạng Vạn Đức Lộ. Mục đích thật sự của hắn là những tin tức về hồn mình ở trên người của ông ta. Đồng thời hắn cũng muốn để cho người khác biết được những tin tức này. Bởi vì hắn có thể dựa vào chiếc hồn bình này để lần manh mối và tìm kiếm chiếc còn lại, sau đó xác định vị trí của lệ quỷ và giam giữ nó. Nếu có thể lấy thêm được chiếc hồn bình còn lại, giá trị của chúng là không thể cân đo đong đếm được. Dù sao đi nữa, không có một ai biết được những con quỷ đang hoạt động ở ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng biết, nếu sự nguy hiểm khi thực hiện giam giữ một con lệ quỷ sẽ là cực kỳ lớn. Cho nên, hiếm khi được một món hời lớn như thế này, Dương Gian sẽ không thể nào muốn bỏ qua nó được. Đúng dịp hiện tại thân thể của hắn đang có chút vấn đề. Đồng thời nếu cần thiết, hắn sẽ xem xét đến chuyện chấp vá một cổ thân thể của lệ quỷ. Cho nên hiện tại vạn đất lộ cực kỳ quan trọng đối với Dương Gian. Trần Nghĩa lạnh lùng nói, nếu tôi từ chối thì sao? Dương Gian từ tốn nói, cậu không nên từ chối yêu cầu này của tôi, vì dù có từ chối nó, cậu cũng chẳng nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ khiến cho cậu gặp phiền phức. Tôi nghĩ lời của tôi nói ra vẫn có một chút phần lượng, không đến mức bị người ta xem như là gió thoảng qua tai được, nên vẫn hy vọng cậu có thể cho tôi chút mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành một khu vực quỷ dị, bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Những người ở xung quanh biến mất, khiến cho bầu không khí vô cùng an tĩnh. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại mấy người đang đứng ở trong lều che nắng là bọn họ mà thôi. Trung Sơn, Quách Phàm và những người ngựa quỷ nhân khác đều nheo mắt lại. Quỷ vực! Lúc này, Trầm Lương cũng ý thức được có gì đó không đúng ở đây. Nếu về chuyện này mà khiến cho cả Dương Giang và Trần Nghĩa nảy sinh xung đột, thì đây sẽ là một việc cực kỳ tồi tệ. Mặc dù hai người tranh đấu với nhau, người sống ta chết thì cũng chẳng sao, nhưng là một người phụ trách như hắn ta sẽ bị bên trên tạm thời cách chức để điều tra. Trần Nghĩa tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Nghe nói quỷ vật của cậu còn đặc thù hơn cả của Lý Quân, thậm chí khi ở thành phố Đại Sương, quỷ vật của cậu còn có thể xâm nhập vào bên trong quỷ vật của con quỷ chết đói kia. Dương Nhàn nói, Trầm nghe, công bằng một thấy. Mấy điều nghe được kia chưa chắc đã là thật. Nếu có thể, tôi nghĩ cậu vẫn nên nhìn tận mắt thì tốt hơn. Xem ở việc cậu từng liều mạng bảo vệ thành phố Đại Sương, nên hôm nay tôi sẽ cho cậu chút mặt mũi. Bớt quá tôi hy vọng mục đích khi làm việc này của cậu sẽ là vì việc công, không nên vì việc tư. Đồng thời tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai dám làm sằng làm bậy ở trong khu vực quản lý của tôi. Vốn những người khác còn nghĩ rằng với loại tính cách đó thì Trần Nghĩa sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng không, Trần Nghĩa lại đột nhiên tỏ ra lý trí một cách không bình thường khi lựa chọn thu tay lại. Hắn ta bình tĩnh thả Vạn Đức Lộ ở trong tay xuống. Dương Giang bình tĩnh nói, cảm ơn. Ngay lập tức ánh sáng màu đỏ ở xung quanh đột nhiên biến mất đầu không thấy. Mọi thứ lại khôi phục vẻ bình thường. Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi ở trên cao. Những người biến mất ở xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Giờ phút này, Vạn Đức Lộ đang ngồi co quắp ở dưới đất, vẫn chưa hết hoảng sợ. Ông ta đang ngồi thở từng ngậm, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Trong bộ dạng ông ta giống như người vừa trở về từ cõi chết vậy. Trần Nghĩa nhượng bộ. Trầm Lương nhìn thấy mọi thứ trở về nguyên dạng thì thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì rất hiếm khi Trần Nghĩa lại lùi bước ở trước mặt người khác. Thế nhưng hôm nay, hắn ta lại nể mặt Dương Giang. Trầm Lương biết chắc chắn không phải là do Trần Nghĩa kiêng kỵ cảnh sát mắt quỷ, mà có một lý do nào đó. Thế nhưng Trần Nghĩa không thuộc quyền quản lý của hắn ta. Trầm Lương không có cách nào phân tích ra được động cơ khi làm hành động này của đối phương. Trầm Lương nhìn qua một lượt, sau đó cất tiếng nói. Nếu Dương Giang đã nhận phụ trách chuyện lên dậy lần này, thì những chuyện liên quan sẽ do hắn phụ trách. Mọi người có ai có ý kiến gì hay không? Không có một ai nói gì cả. Làm sao bọn họ không biết được giá trị thực sự của những manh mối ở trong tay của Vạn Đức Lộ? Nếu có thể tiếp tục truy tìm theo những manh mối này, có lẽ có được những thu hoạch không tưởng. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì bọn họ không muốn đắc tội với Trần Nghĩa, càng không muốn đắc tội với Dương Giang. Trần Nghĩa thì không cần phải nói thêm nữa. Hắn là một trong những cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Kinh. Mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng không thể nào là ngựa quỷ nhân bình thường. Còn Dương Giang, nửa năm trước, hắn còn chưa có bất cứ tiếng tăm gì, chỉ là một đứa học sinh cấp 3. Có điều kể từ nửa năm đổ lại đây, tiếng tăm lại lên như diều gặp gió. Đồng thời, hắn có thể trải qua nhiều chuyện lên vậy mà sống sót đến tận giờ. Thì sao là loại người tầm thường được? Trầm Lân nói. Nếu mọi người không có ai có ý kiến gì nữa, vậy mà chuyện dừng lại ở đây. Dừng dàng, sau khi trở về cậu cần phải làm một bản báo cáo để báo cáo lên trên. Đồng thời tiếp theo vạn đất lộ sẽ do cậu phụ trách. Dương Giang thuận miệng đáp. Được rồi. Thế nhưng có vẻ như Quách Phàm không được cao hứng cho lắm. Hắn ta nói. Bận rộn hơn nửa ngày mà chẳng được cái tích sự gì. Là phải ngồi phơi nắng suốt 2 giờ liền. Dương Giang, lần này coi như cậu chiếm lợi. Cầm lấy, nghiên cứu nó cho kỹ vào. Hắn ta cầm lấy chiếc hồn bình ở dưới đất. Sau đó tiện tay ném sang phía bên Dương Giang. Thế nhưng ngay khi chiếc bình bằng vàng kia rời khỏi tay, miệng của chiếc bình trùng hợp quay hướng về mặt của hắn ta. Đột nhiên, không gian đen sì ở bên trong chiếc bình đột nhiên nhô ra một cánh tay màu trắng. Cánh tay này túm lấy mặt của Quách Phàm, sau đó kéo mạnh vào bên trong bình. Quách Phàm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là té. Sau đó chiếc bình màu vàng kia dính lên trên mặt của hắn ta. Cánh tay màu trắng bịch kia vẫn còn mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ lớn. Dường như nó muốn kéo cả người của hắn ta vào bên trong chiếc bình, mà cái miệng của nó chỉ lớn chừng bằng tay người. À! Một cổ đau đớn kịch liệt tràn đến, khiến cho Quách Phàm không thể không kêu là thảm thiết. Người khác nhìn thấy chuyện xảy ra đột ngột như vậy thì nheo mắt. Không tốt, quá chủ quan. Bên trong chiếc bình vẫn còn có quỷ. Sắc mặt của đám người Dương Giang, Trung Sơn, Trầm Lương, thậm chí là Trần Nghĩa ở bên cạnh đều lập tức thay đổi. Bởi vì lớp vàng đã ngăn cản được cảm giác của bọn họ, nên bọn họ cứ nghĩ là chiếc bình này đã không còn bất cứ vấn đề nào nữa. Lại thêm lúc trước, Dương Giang đã từng xử lý được quỷ. Bọn họ cứ nghĩ là con quỷ bên trong chiếc bình đã bị Dương Giang xử lý xong, cho nên không có ai kiểm tra kỹ chiếc bình hết. Không nghĩ đến, quỷ lại xuất hiện ở thời điểm mọi chuyện sắp kết thúc như thế này. Chắc chắn là hành động ném chiếc bình lúc nãy của Quách Phàm đã vô tình kích hoạt điều kiện của con quỷ bên trong, nên hắn ta mới bị nó tập kích. Không có một ai ngờ được là sẽ có chuyện lên dậy xảy ra vào lúc này, nên chờ đến khi đám người phản ứng lại thì đã nhìn thấy miệng của cái bình bằng vàng đang dán trên mặt của Quách Phàm. Bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một bàn tay trắng bịch đang nắm lấy khuôn mặt của hắn ta, đồng thời không ngừng kéo vào bên trong chiếc bình. Da thịt trên mặt của Quách Phàm đã bị xé rách, khung xương vỡ vụn. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cho hắn ta không thể nào không kêu là thảm thiết. Nếu người gặp được lần tập kích này chỉ là một người bình thường, có lẽ người kia đã chết từ lâu rồi. Nhưng Quách Phàm lại là ngự quỷ nhân, còn khống chế hai con lệ quỷ, cho nên cơ bản hắn ta vẫn có khả năng sinh tồn ở trước mặt lệ quỷ. Sau khi hơi giật mình một chút, Dương Giang lựa chọn thờ ơ, lạnh nhạt. Hắn không có lập tức ra tay cứu viện, mà đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bịch đang thò ra bên ngoài miệng bình và liên tưởng đến bàn tay mà hắn đang cất giữ. Có thể thấy được, bàn tay quỷ có đủ một cặp. Trước đó thứ mà hắn giam giữ là bàn tay phải, còn đây là bàn tay trái. Không, đây không còn là một bàn tay đơn thuần nữa. Lúc nãy mình có nhìn thấy thứ này vươn cả cánh tay ra ngoài. Như vậy có nghĩa là thứ bên trong đang dần dần khôi phục lại. Lúc trước chỉ là một bàn tay, hiện tại là nguyên cả cánh tay. Cứ nếu tiếp tục như thế này, đến khi con quỷ kia chạy ra khỏi chiếc bình này, hẳn nó sẽ là một con quỷ hoàn chỉnh. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy dường như bản thân đã hơi coi thường thứ này quá. Một con quỷ hoàn chỉnh, ít nhất cấp bậc của nó phải là cấp A, hơn nữa còn có tiềm lực trưởng thành, nó sẽ là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Không đúng. Sau đó Dương Giang lại phát hiện ra, mặc dù Quách Phàm đang kêu là thảm thiết, nhưng hắn ta lại không hề sử dụng năng lực lệ quỷ để ngăn cản lần tập kích này. Và bàn tay trắng bịch kia vẫn cứ túm lấy khuôn mặt của hắn ta mà không hề rụt vào. Đồng thời những người khác cũng ý thức được điểm này. Chắc chắn không thể nào là do Quách Phàm không muốn sử dụng lực lượng của lệ quỷ, là do hắn ta không thể sử dụng. Dường như con quỷ trong người của hắn ta đã bị áp chế.

Ngay khi vừa mới tiếp xúc với quỷ ảnh, bàn tay trắng bệch đang túm chặt khuôn mặt của Quách Phàm đột nhiên tỏ ra một bộ dạng như là gặp phải khắc tinh. Nó nhanh chóng rụt về và biến mất ở bên trong không gian đen xì của chiếc bình. Không còn có lực cản, Trần Nghĩa liền thuận lợi gỡ nó xuống. Sau đó, hắn ta dùng một bàn tay che miệng bình lại. Dường như hắn ta có đủ tự tin là sẽ có thể ngăn cản được con quỷ bên trong, không cho nó đi ra. Mặc dù đã cứu được Quách Phàm, có điều hiện tại hắn ta đã bị mất đi ý thức. Xương mặt bị vỡ vụn, máu me đầm đìa. Ngay cả một con mắt cũng bị bàn tay kia cào cho nát, khiến cho bộ mặt của hắn ta cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt của Trung Sơn hơi đổi, vội vàng hỏi: "Cậu ta chết rồi à?" Tuy hắn ta không còn cảm giác được nhịp tim cùng nhịp thở của Quách Phàm nữa, nhưng không thể suy đoán được theo lẽ thường về việc của ngự quỷ nhân được. Việc mất đi đặc thù sinh mệnh cũng không có nghĩa là bọn họ đã chết. Đa số ngự quỷ nhân vẫn có thể sử dụng trạng thái người chết để duy trì ý thức của người sống. Dương Gian câu mày nói: "Không biết, có lẽ là chết rồi, nhưng cũng có thể là chưa. Hiện tại tôi đang áp chế con quỷ ở trong cơ thể của hắn ta, không cách nào biết kết quả được. Tuy nhiên trong bộ dạng lúc này của hắn ta thì có lẽ đã xong rồi." Trần Nghĩa có chút nóng nảy nói: "Thật sự là một tên phế vật, con tử hắn ta ghê gớm lắm. Nào ngờ mới bị thứ này đâm cho một phát là đã hẹo rồi, chỉ toàn thêm phiền phức cho tôi. Trầm Lương, tôi đề nghị xử lý hắn ta như xử lý một cổ thi thể. Với bộ dạng hiện tại của hắn ta, dù không chết thì cũng còn cách lệ quỷ khôi phục không lâu nữa. Tôi không thể nào để cho tên gia hỏa này xảy ra chuyện ở trong địa bàn quản lý của tôi được." Trầm Lương vội vàng nói: "Từ từ, từ từ đã. Tôi hiểu khá rõ khả năng của Quách Phàm nhất. Khả năng sinh tồn của cậu ta vẫn đáng để tôi tin tưởng. Dương Giang, cậu cứ buông bỏ hạn chế là được." Dương Giang lạnh lùng nói: "Việc buông bỏ hạn chế là rất dễ, nhưng nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đến lúc đó cũng đừng bảo tôi đi xử lý hai con quỷ mới chạy ra đâu đấy. Bằng không thì dù có từ chức đi nữa, tôi cũng không làm chuyện này đâu. Hôm nay số chuyện phiền toái mà tôi xử lý đã đủ nhiều. Nếu ông mà còn để cho tôi đi chùi đít một lần nữa, thì tôi phải xem xét lại động cơ thực sự của ông." Trầm Lương cắn răng nói: "Được, có chuyện gì tôi sẽ tự gánh vác một mình." Để cho Quách Phàm chết ở đây một cách u mê đần độn như vậy, hắn ta sẽ thiệt thòi lớn. Dương Giang chỉ vào điện thoại di động định vị vệ tinh quán và nói: "Câu này đã bị tôi ghi âm lại, làm bằng cớ rồi đấy." Mặt mũi của Trầm Lương tối sầm, hắn ta không nghĩ ra được tại sao Dương Giang còn trẻ như vậy mà có thể làm việc cẩn thận đến mức như thế. Một chút sơ sót cũng không có. Dương Giang lập tức điều khiển quỷ ảnh rời khỏi thân thể của Quách Phạm, nhưng vẫn còn lưu lại một phần nhỏ của quỷ ảnh. Đồng thời bên trong phần nhỏ này có lẽ lại thêm một con mắt quỷ nhằm quan sát tình hình bên trong cơ thể của Quách Phạm. Hắn thực sự rất tò mò đối với năng lực của tên gia hỏa này, đồng thời cũng phòng ngừa khả năng bản thân bị tập kích. Thế nhưng, sau khi hắn giải khai hạn chế, một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Khuôn mặt tàn khuyết, không đầy đủ kia của Quách Phàm đột nhiên được khôi phục lại với một tốc độ chóng mặt. Loại khôi phục này cũng không phải là do da thịt mọc ra hay khép lại miệng vết thương, mà nó đột nhiên xuất hiện ra một khuôn mặt khác, mới hơn ở trên khuôn mặt cũ và thay thế khuôn mặt bị tàn phá kia. Cổ bài vị trong bụng hắn ta có thay đổi. Dương Gian đột nhiên nhận được thông tin nhờ vào con mắt quỷ để lại ở trong người của Quách Phạm. Khuôn mặt của người đàn ông bên trên bức ảnh thờ đột nhiên trở nên rách nát, không đầy đủ. Đồng thời dung mạo của khuôn mặt kia càng ngày càng trở nên rõ nét hơn. Dường như bức ảnh thờ ở trên bài vị có chú ý đến Dương Gian. Nó nhìn mắt quỷ một cái rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sắc mặt Dương Gian đột biến, hắn vội vàng thu hồi quỷ ảnh lại, không quan sát thêm nữa. Đồng thời khi nhìn về phía Quách Phàm, hắn đột nhiên có cảm giác khuôn mặt này có cái gì đó không được thích hợp cho lắm. Mối liên hệ giữa Quách Phàm và người đàn ông bên trên chiếc bài vị kia là như thế nào? Rốt cuộc ở trên bức ảnh thờ là Quách Phàm hay người ở trước mặt hắn là Quách Phàm? Nhưng hắn biết bức ảnh thờ kia và tấm bài vị bên trong có lẽ là hai con quỷ. Chắc chắn tên Quách Phàm này có vấn đề.

cho nên đương nhiên là tổng bộ sẽ sắp xếp nhân viên phục vụ riêng cho hắn. Đồng thời yêu cầu cũng khá cao. Có an bài xe chuyên dụng của khách sạn đưa đón, thậm chí mỗi khi ra ngoài đều có tài xế riêng đưa đi. Còn có cả nhân viên đi cùng nữa. Đương nhiên, nếu xét theo một phương diện, thì có thể coi đây là đãi ngộ tốt. Còn xét theo mặt khác, thì đây cũng là do tổng bộ không muốn đám ngự quỷ nhân này xảy ra chuyện gì ở trong thành phố Đại Kinh. Bất cứ ngự quỷ nhân nào đều cũng sẽ có một số chỗ thiếu sót, không thể nào suy đoán phương thức hành động của bọn họ theo lối tư duy của người bình thường được. Hiện tại một đám ngự quỷ nhân tề tụ lại ở trong thành phố Đại Kinh. Nếu tổng bộ mà cứ để mặc như thế không thèm quan tâm, không sớm tìm muộn kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Giang đi theo một vị nhân viên ra khỏi sân bay. Sau đó có một chiếc xe chuyên dụng cho hắn chờ sẵn, chờ phía trước. Người nhân viên kia cười cười và nói với hắn. Lái xe sẽ mang ngài đến khách sạn để nghỉ ngơi. Đến chỗ đó còn có người khác phụ trách tiếp đón ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Dương Giang chỉ tay vào vạn đất lộ và nói. Ông ta đi theo tôi được không? À, việc này do ngài quyết định. Dương Giang gật gật đầu, ra hiệu cho Vạn Đức Lộ leo lên xe cùng với hắn. Thế nhưng, ngay khi vừa mới leo lên xe, hắn đã ngửi được một mùi thơm khá là kỳ lạ. Không quá nồng, cũng không quá nhạt, mà vừa đủ khiến cho người ngửi có cảm giác dễ chịu. Dương Giang nhíu nhíu mày. Đây là mùi gì vậy? Đàn hương, là mùi đàn hương. Ở bên trong xe đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái. Giọng nói này có hơi quen thuộc đối với hắn. Có điều nhất thời khiến cho người ta có chút không kịp phản ứng. Ngay khi Dương Giang ngồi vào hàng ghế sau, hắn liền nhìn thấy ở hàng ghế ngoài cũng có một cô gái, mặc váy, tóc tết, hai bím, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, khiến cho người ta không thể kìm lòng mà nhìn thêm mấy lần. Hắn tiếp tục hỏi, vì sao phải dùng đàn hương? Dùng để che mùi vị. Cô gái cực kỳ đáng yêu kia quay đầu lại, dùng cặp mắt to tròn, sáng ngời kia đánh giá Dương Giang. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng cùng tò mò. Dường như người mà cô ta đang nhìn không phải là Dương Giang mà là một con động vật quý hiếm nào đó. Ánh mắt của cô ta không ngừng quét lên quét xuống, không buông tha bất cứ chi tiết nào. Cầm giúp tôi một tí. Dương Giang đặt túi hành lý xuống dưới đất, sau đó lại đưa cái bình bằng vàng đã bị nảy nắp kia cho Vạn Đức Lộ. Vạn Đức Lộ run rẩy, hoảng sợ cầm lấy cái bình. Ông ta không dám buông tay, cũng không dám ôm chặt, bởi vì ông ta biết bên trong cái bình này đựng thứ gì. Lúc nãy tên ngự của Nhân gọi là Quách Phàm kia thiếu chút nữa bị chết vì con quỷ ở bên trong. Dương Giang hỏi lại, che đậy mùi gì? Cô gái đáng yêu kia cười hì hì rồi nói, mùi thì thối, phần lớn ngự quỷ Nhân đều có dính lấy mùi vị này ở trên người. Nhưng dù sao đi nữa, thành phố Đại Kinh cũng là một thành phố tương đối đặc biệt. Để cho một người có mùi tí tối đi ở trên đường thì khó tránh khỏi việc có người khác nghi ngờ và sợ hãi. Thật sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn lấy cô ta rồi nói, nhìn kỹ chưa? Có cần tôi phải cởi quần áo ra cho cô nhìn thêm hay không? Không biết xấu hổ. Cô gái này khẽ phì một tiếng và quay đầu ra hướng khác. Da mặt cô ta hơi đỏ. Nhưng mà Dương Giang lại đột nhiên đưa tay tới, sau đó bóp lấy cái cổ non mịn kia của cô ta. Lực lượng mạnh mẽ quán khiến cho đầu của cô ta đụng phải cửa kính. Đồng thời ngay khi vừa tiếp xúc, quỷ ảnh đã dọc theo cánh tay quán để xâm nhập vào bên trong cơ thể của cô ta. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô gái đáng yêu kia đỏ bừng, vội vàng mở miệng cầu xin. Dương Giang, cậu làm cái gì vậy? Buông tay, mau buông tay ra, là tôi đây. Lưu Tiểu Vũ mà. Nếu Giang Diễm ở đây thì cô sẽ nhận ra cái cảnh này bởi vì nó quá quen thuộc. Từ giọng nói của cô, tôi biết chính cô là Lưu Tiểu Vũ, nhưng chẳng lẽ cô không muốn giải thích một chút về việc vì sao lại có chiếc xe này hay sao? Sắc mặt Dương Giang hơi trầm xuống, sau đó hắn đưa chân đạp một cái, khiến cho trần xe vỡ nát. Những vật liệu trang trí bên ngoài bị bong ra, lộ ra một tấm kim loại bằng vàng. Toàn bộ chiếc xe đều là tài liệu đặc thù. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ chỉ cần bấm một cái, cả chiếc xe này sẽ bị bịt kín lại. Đây là một cái túi đựng thi thể di động, là chuẩn bị cho tôi à? Lưu Tiểu Vũ vừa sợ vừa giận. Cô ta không ngừng đập vào tay của Dương Giang, Bộ dạng lúc này của cô ta gần như sắp ngạt thở. Cậu buông tay ra trước đã. Cậu buông tay ra đi rồi tôi sẽ giải thích cho cậu. Tôi là liên lạc viên của cậu, phụ trách liên lạc cho cậu lâu như vậy rồi mà. Cậu không có tin tưởng tôi một chút nào hay sao? Ánh mắt Dương Gian kẽ nhúc nhích. Nghe được lời này thì hắn mới chậm rãi buông tay. Tin tưởng không có nghĩa là sẽ buông lỏng cảnh giác. Với lại vì có sự tin tưởng cho nên tôi mới tốn thời gian để đi hỏi cô. Nếu đổi lại một người khác thì cô nghĩ người đó còn có thể ngồi ở chỗ này mà nói chuyện với tôi được như cô nữa hay không? Lưu Tử Vũ xoa cổ. Cô ta cảm giác dường như bản thân đã sắp chết vì bị hắn bóp cổ. Thực sự không hiểu nổi vì sao tên gia hỏa này lại bạo lực đến mức biến thái như vậy. Mà còn có nhiều người tin hắn, dựa vào hắn. Thậm chí còn có một số cô gái không biết xấu hổ mà cứ quấn lấy hắn. Dương Văn nói. Đừng có kéo dài thời gian. Tôi không có dư kiên nhẫn đâu. Cô phụ trách liên lạc với tôi lâu như vậy rồi. Nên chắc cô hiểu được tính cách của tôi chứ. Nếu là người khác, ngay khi bị lời nói này của Dương Giang chắc là sẽ sợ hãi không thôi. Nhưng Lưu Tử Vũ lại trợn mắt tức giận với hắn rồi bảo. Đây chính là quy định chung, không phải chỉ nhắm vào mỗi mình cậu đâu. Lúc trước tôi không nói cho cậu biết là vì sợ cậu sẽ khó chịu. Không nghĩ cậu sẽ phát hiện ra được, hơn nữa mới leo lên xe là đã phát hiện ra. Con mắt Dương Giang khẽ híp rồi bảo. Đây là tổng bộ đang sợ lệ quỷ của tôi, khôi phục lại. Vì thế bọn họ sớm nghĩ ra cách đề phòng. Nếu tôi mà xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ trực tiếp nhốt tôi vào bên trong chiếc xe này. Như thế bọn họ sẽ bóp chết được nguy hiểm ngay khi nó vừa mới nảy sinh. Không để cho lệ quỷ của người quỷ nhân chạy ra ngoài gây họa. Ý tứ của tổng bộ cũng không khác nhiều. Ánh mắt của Lưu Tử Vũ có chút tránh né, dường như cô ta hơi xấu hổ. Đa số người quỷ nhân chạy đến thành phố Đại Dương đều do bản thân xảy ra chuyện, cần nhờ vào giáo sư Vương xử lý giúp. Vì để đề phòng điều này là cần thiết, nên cậu đừng có khó chịu làm gì. Đây cũng là vì suy nghĩ cho người dân bình thường, không thể vì cá nhân mà gây ra ảnh hưởng cho an toàn của mọi người. Với lại rất khó để phát hiện ra chiếc xe này là hàng đặc chế. Nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tổng bộ sẽ không sử dụng thủ đoạn khẩn cấp này. Cũng vì tổng bộ nghĩ rằng có thể cậu sẽ phát hiện ra, nên bọn họ mới điều động tôi đến để làm người tiếp đón cậu. Mục đích cũng chính là vì loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của cậu. Dương Giang chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tì ra là vậy. Xem ra suy tính của tổng bộ vẫn rất chu toàn. Ngay cả phương án khẩn cấp cũng đã đưa ra rồi. Có điều tôi lại không cảm thấy rằng việc cho cô đến đón tiếp tôi là để loại bỏ sự nghi ngờ của tôi, mà là để cô đến thi triển mỹ nhân kế với tôi. Lưu Tiểu Vũ đường đường chính chính phản bác. Cậu đừng có mà nói bậy. Nói bậy. Dương Giang chậm rãi nói. Cô có biết Trương Vĩ hay không? Trương Vĩ là bạn học cấp 3 của cậu, cũng là một trong số những người còn sống sót sau chuyện lên dị ở trường Thất Trung. Cha là Trương Hiển Quý. Lưu Tiểu Vũ mở miệng đọc phanh phách lý lịch của Trương Vĩ. Đương nhiên là cô ta đã thuộc lầu toàn bộ hồ sơ lý lịch của Dương Giang, thậm chí là cả những người có mối quan hệ với hắn. Dương Giang nói, không cần phải đọc lại hồ sơ đâu. Tôi biết là cô đã nhìn qua toàn bộ hồ sơ của mọi người rồi. Nhưng chắc cô còn chưa biết là ở bên trong phòng máy tính của tôi, Trương Vĩ có một cái máy tính riêng đúng không? Lưu Tiểu Vũ nói, như vậy thì sao? Cái này có đại biểu cho điều gì đâu? Dương Giang nói với giọng điệu rất chân thành. Bên trong phòng máy tính có một cái máy tính bàn của Trương Vĩ. Trong máy tính có một file tư liệu. Cô hiểu chứ? Tôi dám cá là cô đã xâm nhập vào bên trong chiếc máy tính kia rồi. Không, tôi không có làm việc đó đâu. Cậu dựa vào cái gì mà vu oan giá họa cho tôi? Xâm nhập vào máy tính của người khác là chuyện mà người bình thường như tôi có thể làm được hay sao? Cậu đừng có nhìn tôi tuyệt đối không có làm. Tôi có thể thề với cậu mà. Lưu Tiểu Vũ lập tức phủ nhận, đồng thời còn tỏ ra bộ dạng muốn thề thốt để hắn tin tưởng là bản thân cô ta trong sạch. Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta một hồi lâu, rồi chậm chậm nói. Ở bên trong file tài liệu kia, có một file ẩn. Đúng thế, bên trong cái file kia đều chứa phim ảnh, mà nhân vật nữ đều có cách ăn mặc không khác gì cách ăn mặc của cô. Cũng là mặc váy, tết tóc hài bím. Điều duy nhất khiến cho tôi không hài lòng ở đây chính là ngực của cô quá nhỏ. Mặc dù cô đã cố gắng chăm chút cách ăn mặc, nhưng đối với tôi mà nói, hai bên vẫn chênh lệch rất lớn. Trong nháy mắt, mặt của Lưu Tử Vũ liền đỏ chót. Vốn cô ta định ấp a ấp úng, định lấy lý do gì đó cho qua chuyện này, nhưng lại bị Dương Gian nhìn thấu mọi chuyện. Lúc này cô ta không biết nên lấy lý do gì nữa. Dương Gian thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô ta, trầm chủ nói: "Cho nên, sau này đừng có mà xâm nhập vào trong máy tính của nhà tôi nữa, bằng không tôi sẽ không có thích đâu." Hắn có một chiếc máy tính chứa đựng toàn bộ hồ sơ lên dạy của hắn. Nó cũng được đặt ở bên trong phòng máy tính. May là hắn không có kết nối mạng cho nó, nếu không có lẽ là đã bị tổng bộ điều tra rõ ràng. Quả nhiên, hiểu biết nhiều về máy tính cũng có chút chỗ tốt. Cái này, thực ra đây cũng là việc công việc. Bên trên hạ lệnh xuống cho nên tôi không thể nào không làm theo được. Với lại em muốn xâm nhập vào máy tính của nhà cậu chứ? Chỉ riêng chiếc máy tính của tên Trương Vĩ kia, nếu không phải là trò chơi, thì cũng là phim ảnh. Một chút xíu tư liệu có tác dụng cũng không có. Vì tìm ra một vài tin tức có tác dụng mà lúc trước mắt tôi đã biến thành mắt gấu trúc lục. Tên kia là một tên biến thái. 2.000 GB mà chỉ dùng để lưu toàn bộ những thứ rác rưởi. Còn nữa, sở thích kỳ quái kia của cậu không chỉ có mình tôi biết đâu. Có rất nhiều người trong tổng bộ đều biết. Đội trưởng Triệu càng hiểu rõ hơn. Cái gì mà phải đáng yêu, ngực phải lớn. Cậu tỉnh lại đi, đây là thế giới hiện thực mà. Lưu Tiểu Vũ đỏ mặt, cô ta vội vàng nói toạc ra hết toàn bộ tật xấu của Dương Gian, nhằm trả thù việc ra tay, không phân biệt tốt xấu lúc nãy của hắn. Cô đã lén nhìn bí mật của người khác, mà còn cố chạy cối. Với lại đó cũng là sở thích của đại đa số đàn ông, có gì mà phải kinh ngạc đâu. Sắc mặt của Dương Gian vẫn rất bình tĩnh, không hề thay đổi dù chỉ một chút. So với chuyện lên dị, chút chuyện cỏn con này phải nói là quá đơn giản, không có ý nghĩa nên không thể nào ảnh hưởng đến hắn được. Chỉ là trong lòng của hắn lại thầm cảnh giác. Tổng bộ là hiểu thấu triệt toàn bộ tính cách, sở thích, quy tắc sinh hoạt của một vị người quỷ nhân đến như vậy. Quả nhiên là điều tra kỹ trên mọi phương diện. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đúng mà thôi. Hiện tại đã là thời đại công nghệ thông tin rồi. Dựa vào khả năng của tổng bộ thì việc thông qua các loại con đường để thu thập tin tức của một người là việc quá dễ dàng. Lưu Tử Vũ nói: "Không thể nào, tôi mới không tin toàn bộ đàn ông đều có sở thích quái đản giống như cậu đâu." Dương Gian lập tức chỉ tay vào vạn nước lộ và nói: "Nếu không tin, cô có thể hỏi thử ông ta mà xem." Vạn nước lộ ngượng ngùng nói: "Thật ra sở thích của tôi vẫn hơi khác đại ca một chút. Tôi thích chân dài, hơn nữa ở bên ngoài còn bao nuôi 3 người." "Đủ rồi." Lưu Tiểu Vũ vội vàng ngăn cản. Dương Văn nói: "Cho nên sau này cô đừng có đi lục lọi đồ ở bên trong máy tính của người khác. Còn nữa, nếu có tin tức nào tôi cần phải biết thì cô phải nói sớm cho tôi biết. Việc gây ra sự nghi ngờ trong lòng tôi chỉ là chuyện nhỏ. Điều đáng sợ hơn là sẽ có người nào đó lợi dụng chuyện này để đối phó với tôi. Dù sao tôi cũng đắc tội không ít người." Lưu Tiểu Vũ rũ đầu xuống: "Tôi biết rồi. À đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu." Dương Văn nói: "Chuyện gì?" Lưu Tiểu Vũ nhìn Vạn Đức Lộ ở bên cạnh rồi nói: "Ông ta nghe nhiều thứ như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?" Dương Văn thuận miệng nói: "Không sao đâu, dù có bí mật cũng chẳng sao. Chỉ cần thông tin này bị truyền ra ngoài thì cô cứ tóm cổ ông ta lại rồi đưa ra pháp trường bắn một phát là xong ngay đấy mà. Tôi không có ý kiến đâu." Vạn Đức Lộ ở bên cạnh kinh hãi nhìn Dương Gian: "Làm sao người này vô lại đến cỡ đó chứ? Nếu lỡ người tiết lộ thông tin ra ngoài là cậu thì sao đây? Đây không phải là chuyện gì cũng tính sổ lên trên đầu của tôi hay sao?" Tâm trạng lúc này của Lưu Tiểu Vũ có chút sa sút. Lần trước khi xử lý chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn, tổng bộ đã bị quỷ xâm nhập khiến cho 30 mấy vị liên lạc viên bị chết. Những người đồng sự kia của tôi đã chết hết toàn bộ. Ngay cả đội trưởng Triệu cũng bị đình chỉ chức vụ để điều tra. Dương Văn nói: "Cái này thì có liên quan gì đến tôi đâu? Có phải là do tôi cố ý lan truyền nguyền rủa đâu? Với lại lúc đó tôi có nhớ là tôi đã cảnh cáo Triệu Kiến Quốc rồi mà." "Tôi biết." Lưu Tử Vũ đột nhiên ngẩng đầu và nói: "Đúng ra tôi nên cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ có cậu thì tôi đã chết ở bên trong phòng liên lạc rồi." Dương Gian kỳ quái hỏi: "Tôi đã cứu cô?" Lưu Tử Vũ nói: "Bởi vì cậu đã đơn độc xử lý được chuyện lên dị của thành phố Đại Sương, tổng bộ mới coi trọng cậu. Vì thế tôi cũng được sắp xếp phòng riêng, nhờ đó mà tôi đã tránh được lần tập kích kia." Dương Giang nói, cái này là do chế độ của tổng bộ cứu cô, chứ có phải là do tôi cứu cô đâu. Cô không cần phải cảm ơn đâu. Thật ra tôi định sau này... Nói đến đây, Lưu Tiểu Vũ hơi trầm mặc một chút, sau đó dùng đôi mắt to có kèm theo một chút tâm trạng phức tạp nhìn hắn. Mặc dù cô ta muốn nói với hắn cái gì đó, nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên cô ta gặp mặt Dương Gian, nhưng trước đó cô ta đã có một đoạn thời gian dài duy trì liên lạc với hắn. Cho nên cô ta hiểu cực kỳ rõ mọi chuyện của hắn, thậm chí là hắn ngủ lúc nào, đi ăn cơm khi nào, hoặc là khi nào thì nhận nhiệm vụ. Đồng thời đã trải qua những chuyện gì, cô ta đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Cũng chính vì thế, cho nên cô ta mới không cảm thấy lạ lẫm khi gặp mặt Dương Gian. Thậm chí cô ta còn có cảm giác giống như là bản thân cô ta và Dương Gian là hai người quen. Cả hai đã biết nhau từ rất lâu rồi. Dương Gian lại ngắt lời của cô. Không cần phải nói ra dự định của cô với tôi đâu. Bởi vì loại người có thể chết bất cứ lúc nào như tôi. Không cần phải biết đến nhiều thứ như vậy để làm cái gì. Hết tập 99. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.